Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, nàng huyền học trình độ thậm chí siêu việt thế gian này vô số người, làm nhân gia không thể không nịnh bợ. Húng, hảo, lâu chủ thiệp viết xong, nên nói đều đã nói, không nên nói cũng nói. Các ngươi tự hành phát huy đi. Nghiêm Nhụy tầm mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cuối cùng một câu. Không biết vì sao, nàng trong lòng đột nhiên trào ra một cổ kích động cảm giác. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, tưởng hồi phục khi lại phát hiện, bình luận đã che trời lấp đất. Bác chủ, là ở nói giỡn đi. Vô luận quốc nội cái nào nổi danh đại sư, không đều đã qua tuổi nửa trăm, ân nghệ tuổi còn trẻ, liền tính nàng thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng đạt tới siêu việt quốc nội rất nhiều đại sư trình độ. Liền tính tưởng chạm vào nàng, cũng không cần làm thấp đi như vậy bao lớn sư. Nghiêm túc mặt, khi còn nhỏ thân thể không tốt, bị đại sư phê mệnh rất khó sống quá 20 tuổi. Nhưng là ngẫu nhiên gặp phải một vị vân du đạo sĩ, hắn cho ta một đạo bùa chú, làm ta tùy thân mang theo. Kết quả 20 tuổi kia một năm, ta đi ra ngoài du lịch, xe buýt lật xe, đồng hành bằng hữu toàn bộ bỏ mình, chỉ có ta ngoài ý muốn còn sống. Không chỉ có bùa chú dập nát, hơn nữa ta trên mặt cũng nhiều một đạo vết sẹo. Sau lại gặp được vị kia đạo sĩ, hắn nói này nói vết sẹo liền đại biểu cho ta kia kiếp nạn. Từ đây về sau, ta đối phong thủy huyền nói một đạo tin chi không nghi ngờ. Nếu ân nghệ thật là một vị đại sư, ta đây nhưng thật ra có thể lý giải mọi người đối nàng truy phủng thái độ. Tiên, về ân nghệ tin nóng luôn là lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu đọc sách, học tập, cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Chính là bác chủ theo như lời hết thảy ta đều không thể phản bác. Chẳng lẽ là bị giới giải trí chậm trễ huyền học đại sư? Kỳ thật ta cũng cảm thấy bác chủ dùng từ quá mức với khoa trương. Liền tính ân nghệ có chút thành tựu, cũng không nên làm thấp đi những người khác. Huyền học một đạo là phi thường buồn tẻ, nếu không thể trầm hạ tâm tới, tinh tế nghiên tập, căn bản không có khả năng đại thành. Hiện giờ ân nghệ mới vào đại học, diễn kịch ca hát liền phải chiếm cứ nàng hơn phân nửa thời gian. Chúng ta quốc nội dạy học chế độ càng không cần để ra. Nàng từ đâu ra thời gian cân nhắc nghiên cứu, thổi phồng cũng muốn có cái độ hảo sao. Những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Không biết, có chút người chính là trời sinh am hiểu với mỗ một phương diện sao. Ân nghệ ba ba là huyền học đại sư, có hắn dạy dỗ, hơn nữa ân nghệ thiên phú, như thế nào liền không thể đủ trở thành đại sư. Hơn nữa như vậy nhiều người truy phủng ân nghệ, khẳng định là có nàng lý do. Ngoạ tào, này sóng 66.666, ân nghệ cũng quá điểu, vì nàng điên cuồng đánh cô. Nguyên lai ta nữ thần vẫn luôn đều không phải dựa mặt ăn cơm, dựa nàng tài hoa a, cầu nữ thần đoán mệnh a, làm cảm kích người, là trộm tin nóng một cái. Đại gia hẳn là cũng không biết huyền môn đi. Làm quốc nội huyền học môn phái đầu, là một cái siêu cấp ngưu bức tồn tại. Khoảng thời gian trước, huyền học trưởng môn yêu cầu ân nghệ kế nhiệm trưởng môn. Kết quả, ân nghệ cự tuyệt, cho nên ta dám dùng tánh mạng của ta đảm bảo. Bác chủ nói hết thảy đều là thật sự. So hoàng kim thật đúng là, trừ bỏ 666 ta không biết nói cái gì. Ngoặc kép, úa điện thoại lại một lần bị đánh bạo. Chủ đề chỉ có một, Trên mạng tin nóng đến tột cùng có phải hay không thật sự. Hắn không biết ân nghệ tính toán. Chỉ một đám đuổi rồi qua đi. Cuối cùng lại không thể nhịn được nữa mà cấp nhà mình gây chuyện nghệ sĩ gọi điện thoại. Ân nghệ, đây là tình huống như thế nào? Ân nghệ vừa mới thấy xong chịu đòn nhận tội Mẫn Thụy. Đối sự tình phát triển tuy rằng có chút thố không kịp tay. Nhưng theo sau lại cảm thấy thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Ủa, chuyện này ta sẽ toàn quyền xử lý. Nếu có người tới hỏi, ngươi trực tiếp thừa nhận chính là. Nhưng là, những cái đó siêu việt quốc nội rất nhiều huyền học đại sư nói. Nhớ rõ thay ta phản bác một chút. Ủa, vốn tưởng rằng ân nghệ sẽ tìm mọi cách đem tin tức áp xuống. Đi. Lại không nghĩ rằng nàng tưởng trực tiếp thừa nhận. Trong lúc nhất thời, hắn ngực lửa nóng. Hành, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại sau, ân nghệ nhanh chóng đăng nhập Weibo. Đợi sau một hồi, biên tập một lòng vừa lòng đủ phát ra. Ân nghệ về, nghe nói các ngươi muốn tới tìm ta đoán mệnh. Tới A, bình luận tùy cơ rút ra 10 vị fan. Ở tuyến đoán mệnh, phụ thượng sinh thần bát tự gần chiếu, liên hệ người gần chiếu. Sự tình nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Chư vị vọng hữu, ân nghệ đây là thừa nhận ý tứ. Không sai đi, theo sau, một đám lại nhanh chóng đem chính mình phiền lòng sự thổ lộ một lần. Sôi nổi tác ân nghệ, nháy mắt, bình luận phong cách đột biến. Ân đại sư, là cái dạng này. Ta cùng ta bạn gái cảm tình vẫn luôn thực hảo. Nhưng gần nhất không biết vì cái gì. Nàng đối ta càng ngày càng lãnh đạm. Hơn nữa ta đưa nàng lễ vật nàng cũng không thu. Có phải hay không đại biểu chúng ta mau xong rồi. Ngoặc kép, ngươi bị tái rồi huynh đệ. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Ân đại sư. Ta lão công năm trước đi ra ngoài du lịch, ngoài ý muốn lạc hải, sinh tử không rõ, ta muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc còn có hay không sống hy vọng, một người mang hài tử thật là quá mệt mỏi, người lão công không có chết, xem một năm trước tướng mạo, đã xác định xuất quỹ, hiện tại rất có khả năng cùng tiểu tam song túc song phi chung. Ân nghệ nói được thì làm được, lập tức lại rút ra 10 cái fan trả lời, vọng hữu nhiệt tính tức khắc bị sốt tới rồi đỉnh điểm. Bọn họ tại đây 10 cái bình luận hạ, chờ kia bị chọn lựa 10 cái fan phản hồi, lục tục mà, được đến đáp án, con mẹ nó, lão tử thật là bị tái rồi, bạn gái xuất quỹ lâu như vậy, ta thế nhưng còn không có phát giác. Hôm nay tìm người đánh kia gian phu một đốn, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Về sau muốn ngẩng đầu về phía trước xe monster, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Nghe xong đại sư nói, ta hỏi thăm trượng phu sinh thời sự. Khắp thiên hạ người đều biết hắn có tiểu tam, mỗi ngày đều gạt ta. Hiện tại, tiểu tam cầm ta lão công ngoài ý muốn hiểm. Cùng ta lão công song túc song phi, xem lão nương không hủy đi hắn. Ngoặc kép, một đám phản hồi, liên tiếp truyền đến, vọng hữu là thật sự chịu phục. Ân nghệ mẹ nó chân linh, chương 144 minh phụ. Minh mậu là ở trong yến hội mới biết được tin tức này. Hai vợ chồng hưởng thụ tới giờ so ngày thường càng nhiệt liệt thái độ. Minh phụ vẻ mặt ngốc, hiển nhiên là còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ vừa mới nói cái gì? Chúng ta ông thông gia là hơn 20 năm trước lừng lẫy nổi danh ân đại sư. Đương nhiệm con dâu càng là cự tuyệt huyền môn trưởng môn chi vị. Này mẹ nó không phải nói giỡn đi. Có lẽ là bởi vì Minh gia tin tưởng khoa học duyên cớ. Cho nên đối ân ngạn minh cũng không hiểu biết, trước mắt mới có thể như thế khiếp sợ. Minh mẫu đồng dạng có chút hốt hoảng, bởi vì liền chính nàng đều không có nghĩ đến. Thoạt nhìn hòa ái dễ gần ân ngạn minh, thế nhưng còn có như vậy huy hoàng lai lịch. Bất quá ngươi còn đừng nói, ngày thường cùng ta không đối bàn Hứa thái thái, hôm nay nói chuyện cũng phá lệ khách khí, lời trong lời ngoài liền muốn cho ta giật dây bắc cầu. Làm ân nghệ giúp đỡ nhìn xem Mon Sơ miễn bàn nhiều sảng, đến cuối cùng một câu. Nàng thanh âm ép tới có chút thấp, tới rồi bọn họ như vậy thân phận địa vị, bên người kết giao đều là quyền quý, tiền tài chỉ là con số, ai đều sẽ không chịu phục ai. Làm Hứa thái thái nói ra cúi đầu nói, thật là không dễ dàng. Minh phụ gật gật đầu, xem ra vẫn là chúng ta Minh Diệu Phàn cao chi, ân nghệ như vậy năng lực, sớm hay muộn sẽ thăng chức rất nhanh. Nhưng tạm dừng một lát sau, hắn lại tiếp tục nói, bất quá hai hài tử tình đầu ý hợp, cũng không có gì Phàn cao chi không Phàn cao chi. Minh Mộ buồn cười, nàng nghĩ, nếu là Minh Diệu đã biết hắn ba ba này phiên ngôn luận, chỉ sợ đến tức chết. Cười cười sau, nàng không hề phản ứng Minh Phụ, lại chắt vào phu nhân đôi chung, vô luận ân ngạn minh cùng ân nghệ nhiều có năng lực, bọn họ cũng sẽ không lung tung làm chủ, loạn chọc phiền toái. Chỉ cần Minh Diệu cùng ân nghệ cuộc sống gia đình quá đến hảo liền cái gì cũng tốt. Sao có quan hệ với ân nghệ là huyền học đại sư một chuyện, khiếp sợ người cũng không ở số ít. Cùng lúc đó, Bành Khải cũng là nhìn quan hệ thu học sinh cùng ân nghệ số một huyền học đại sư định vị, khiến cho không ít người phê bình. Nhằm vào điều thứ nhất, Bành Khải là cái thứ nhất ở Weibo phát ra tiếng. Bành Khải V, đầu tiên, ta cần thiết muốn thừa nhận, thật là bởi vì ân ngạn minh ân đại sư duyên cớ, ta mới chú ý ân nghệ. Tiếp theo, ta cần thiết muốn giải thích, ân đại sư chỉ là làm ta hảo hảo chăm sóc ân nghệ, cũng không có làm ta thu nàng làm học sinh. Cuối cùng, ta muốn trịnh trọng thanh minh, ta thu mỗi một người đệ tử đều là tỉ mỉ suy tính, cũng không sẽ vi phạm ta nguyên tắc. Nếu ngoại giới còn có lẽ có suy đoán, cứ việc hướng về phía ta tới, đừng đi khi dễ ta học sinh. Ân nghệ ở trong trường học, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, nàng hành động, cũng đối đến khởi ta học sinh này danh hiệu. Bành Khải một phát thanh, ân nghệ các fan cảm thấy dương mi thổ khí, chính là a, ta nữ thần như vậy hoàn mỹ, các ngươi mỗi ngày tìm cái này điểm đen, tìm cái kia điểm đen, ta đều thấy các ngươi cảm thấy mệt. Ta biết các ngươi trong lòng toan thực, nhưng là liền không thể trực tiếp thừa nhận ta nữ thần thực ưu tú sao? Có như vậy khó sao? Kỳ thật đại gia cẩn thận ngẫm lại sẽ biết, mỗi người cả đời đều có khác người trợ giúp thời điểm. Money Bành Khải giáo thụ chịu quá ân, nhất định không ngừng ân ngạn minh một cái. Chẳng lẽ liền bởi vì ân nghệ là ân ngạn minh nữ nhi, cho nên liền phải bị đại gia nói như vậy? Duy trì ân nghệ không giải thích, ân nghệ chuyên tập doanh số cả năm đệ nhất, ân nghệ mỗi khi phát hành tân ca, tổng hội ở nhanh nhất tốc độ đánh sâu vào đệ nhất. Liền tính nàng bối cảnh lại thâm hậu, không có nhất định thiên phú cùng nỗ lực, cũng làm không đến này đó. Ngươi nhìn xem cách vách đồng dạng bối cảnh thâm hậu Mộ Tiểu Hoa, ảnh đế ảnh hậu, vì nàng làm vai phụ, không phải là làm theo hồng không đứng dậy. Cho nên a, làm Bành lão giáo thụ học sinh lại có cái gì nhưng nói? Ấn ta nói, chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, vì Bành lão giáo thụ điên cuồng đánh cô, liên ái như vậy bao che cho con lão sư. Hơn nữa, liền tính ân nghệ thật sự đi quan hệ thành Bành lão giáo thụ học sinh kia thì thế nào đâu? Đầu năm nay đi quan hệ người nhiều như vậy, còn không chuẩn nhà của chúng ta ân nghệ đi rồi. Hừ hừ, ngoặc kép, các anti fan biện không thể biện. Nhưng bọn hắn thực mau gia nhập ân nghệ quá tự phụ. Tự xưng là quốc nội số 1 đại sư, ngôn luận đội ngũ chung. Phát biểu bình luận khó coi. Đối này, ân nghệ các fan, cùng mặt khác duy trì ân nghệ người qua đường các fan. Sôi nổi ra trận, chúng ta ân nghệ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy tự biên tự diễn quá. Hơn nữa, nàng lúc riêng tư nói, học vô chứng mực, nàng khiếm khuyết còn có rất nhiều. Xa xa không kịp những cái đó danh vọng pha cao đại sư, những cái đó hắc tử ta thật là xem bất quá mắt. Các ngươi rốt cuộc ở trong đời sống hiện thực là có bao nhiêu không như ý, mới có thể đem một người tưởng tượng như vậy bất kha môn sơ lui một vạn bước. Lấy nàng tuổi tới nói, số một không đúng sao? Cá nhân cảm thấy ân nghệ tính cách thật sự thực hảo. Hơn nữa làm giới giải trí minh tinh, ngày thường đối chính mình lời nói, việc làm đều sẽ có nhất định ước thúc lực. Lại sao có thể sẽ nói ra nói như vậy tới đâu? Đại gia tan đi, vì hắc mà hắc, thực không thú vị, chúng ta ân nghệ cũng không cần bọn họ khẳng định à. Nàng hạnh phúc đâu, đừng lại đỉnh nổi lên nhiệt độ cấp nữ thần ngột ngạt. Các fan sức chiến đấu rất mạnh, không ra nửa ngày liền đem các anti fan phun á khẩu không trả lời được. Liền ở mọi người cho rằng chuyện này hoàn mỹ hạ màn khi lục tục mà có vài cái danh vọng cao đại sư thượng báo chí, kinh thị ngôn đại sư tiếp thu phỏng vấn khi như vậy trả lời, ân đại sư tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng không chút nào hổ thẹn nói. Ta so ra kèm nàng bản lĩnh, ngày sau ta muốn nỗ lực hướng nàng làm chuẩn A. Liễu Thị Phong đại sư, ngôn đại sư nói một chút cũng không sai. Ân đại sư là ta giới mẫu mực, muốn nói năng lực, ta là trăm triệu không thể cùng nàng so sánh với, trừ bỏ ngôn đại sư. Phong đại sư ngoại, còn lại vài vị nổi danh đại sư toàn bộ phát biểu tương đồng ngôn luận. Người khác không có nghe nói qua huyền môn, nhưng không đại biểu bọn họ không hiểu biết nội tình. Tống Văn Hy ở môn phái nội quát tháo hoành hành mười mấy năm. Hắn tu vi cùng tâm cơ há là người bình thường với tới. Kết quả hắn nói chết thì chết, vẫn là bị ân nghệ giết chết. Như thế nào có thể không cho bọn họ kinh hồn táng đảm mà ni ngôn đại sư đám người trong lòng minh bạch, ít nhất bọn họ bất luận cái gì một người là đánh không lại Tống Văn Hy. Lúc này không bán cái hảo, kia còn có cái gì hảo thời điểm. Này ngôn luận thực mau bị đẩy lên hot search, vô số vọng hữu lần thứ hai khiếp sợ. Liền ân nghệ fan cũng vẫn luôn cho rằng đây là truy phủng ân nghệ, lại không nghĩ rằng ân nghệ là thật sự có như vậy trình độ cùng năng lực. Huyền học giới đại sư phần lớn tâm cao khí ngạo, nếu không phải đối ân nghệ tâm phục khẩu phục, lại như thế nào sẽ sôi nổi đứng lên kể ra tình huống như vậy. Này đã hơn một năm tới, ta vốn tưởng rằng đã miễn dịch ân nghệ các loại đại liêu. Sự thật dưới tình huống, chẳng sợ biết nàng là một vị huyền học đại sư, ta cũng không có khiếp sợ. Nhưng trước mắt, thật muốn phiến lúc trước cái kia thiên chân chính mình một cái tát. Hết chương.